Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, Phong Thiên Đại Trận, Năm Càng, Lâm Bạch đám người nhìn thấy Phong Thiên Đại Trận mở ra. Thần sắc hơi sững sờ, đến là không có quá lớn biểu tình ba động, làm Lâm Bạch đám người quyết định muốn tới Chu gia là lúc. Cũng đã nghĩ đến Chu gia chi nhân nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói. Bọn hắn tất nhiên sẽ chuẩn bị xong phản công. Phong Thiên Đại Trận, một khi mở ra, người nào cũng không có cách nào tại trong vòng 10 ngày mở ra. Chỉ có chờ sau 10 ngày tự chủ tản ra. Chu Thường gia chủ, ngươi đây là ý gì? Cái này không liên quan gì đến chúng ta à? Chu Thường gia chủ, chúng ta là tới cho ngươi chúc thọ chi nhân, không liên quan gì đến chúng ta à? Cũng xin Chu Thường gia chủ thả chúng ta ly khai. Chu Thường gia chủ, chỉ cần ngươi thả chúng ta ly khai, bọn ta tất cả mọi người có thể mang hôm nay phát sinh tất cả coi là chưa thấy qua, cũng không có nghe thấy qua. Từng cái đến đây chúc thọ võ giả vội vàng đối Chu Thường mở miệng nói. Chu Thường cười nhạt cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, đến đây chúc thọ chư vị bằng hữu, hừ hừ, coi như các ngươi số mệnh không tốt, hôm nay đã các ngươi đã nghe được Chu gia ta nội tình, vậy ta Chu gia đương nhiên không có khả năng tha các ngươi ly khai. Các ngươi nơi đây tất cả mọi người, trừ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ở ngoài, còn lại chúc thọ chi nhân, nếu như thúc thủ chịu trói, ta còn có thể bảo đảm để cho các ngươi sống một cái mạng, đem bọn ngươi bán được Hãn Hải Yêu Quốc đi. Nhưng nếu như các ngươi muốn phản kháng, vậy cũng đừng trách Chu gia là thủ vô tình. Chu Thường đối lấy toàn trường tân khách giận dữ hết. Chu Thường gia chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Cộng lại chúng ta phản kháng cũng là chết, không phản kháng cũng phải bị bán. Ngươi Chu gia thực sự là tốt xấu lá gan. Ngươi nghĩ đối chúng ta xuất thủ, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Những thứ này tân khách từng cái kêu lên. Thật sao? Cái kia đã các ngươi không nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy thì xem các ngươi một chút có thể hay không tại Chu gia ta 30000 tử sĩ trong tay sống sót a. Chu Thường cười lạnh một tiếng, Chu gia tử sĩ, nơi đây không phải là Chu gia ta chi nhân, không chừa một múng. Chu Thường nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết. Lúc này, vây quanh đại điện quảng trường sở hữu Chu gia tử sĩ, thao đao nhằm phía trong đám người, đao quang kiếm ảnh lập tức tràn ngập mà ra, một mảnh tiên huyết băng khắp nơi cùng kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. A a a, đừng có giết ta. Chu Thường gia chủ, đừng có giết ta. A a, Chu Thường, ngươi không thể không chết tử tế. Thông Thiên kiếm phái cùng Ly Thiên Vương triều là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi cứu mạng a. Trong đám người lập tức một mảnh kêu rên truyền ra. Trác Liên đứng ở Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói rằng: "Đông Phương sư huynh, tuy nói đến đây chúc thọ chi nhân tu vi đều không yếu, nhưng nhân số cực nhỏ, khoảng chừng cũng chỉ có hơn 10000 người mà thôi. Bọn hắn tuyệt đối không chịu nổi Chu gia trùng kích." Niếp Hùng cười lạnh nói: "Đông Phương sư huynh, để bọn hắn một chỗ phản kháng Chu gia, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng à, thực sự là thật không ngờ. Chu gia cư nhiên bồi dưỡng ra 30000 âm thánh cảnh giới cửu trọng ở trên tử sĩ. Cái này tương đương với một chi quân đội a." Niếp Hùng nhìn về phía nhằm phía đoàn người 30000 Chu gia tử sĩ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tinh Xu nói rằng: "Chu gia việc buôn bán nguyên bổn chính là tại đao kiếm đổ máu, huấn luyện được 30000 không có cảm tình tử sĩ, đối với Chu gia mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía đến đây chúc thọ tân khách. Nhìn thấy đại đa số đều là ngồi ở vị trí cao đứng đầu một tộc. Đã nói, những thứ này đến đây chúc thọ tân khách. Đại đa số đều là Ly Thiên Vương triều bên trong có chút trong thành trì đại gia tộc tộc trưởng. Cũng hoặc là ngồi ở vị trí cao quyền quý. Từng cái đều xem như là Ly Thiên Vương triều bên trong bá chủ một phương. Lai lịch không nhỏ, bọn hắn còn sống. So chết còn có tác dụng. Nhiếp Hùng, gọi nơi đây sở hữu tân khách. Hướng đông nam xứng mà đi. Ta sẽ vỡ ra phong thiên đại trận một cái lỗ hổng. Để bọn hắn ly khai. Lâm Bạch sau khi nói xong, trực tiếp bay lên trời. Thẳng đến góc đông nam mà đi. Nhiếp Hùng lúc này cao giọng nói rằng, Ly Thiên Vương triều bên trong từng cái gia tộc tiền bối, từng cái gia tộc trưởng lão, hôm nay Chu gia đã phản bội. Vì bảo trụ bí mật, Chu gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Ta Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch có năng lực vỡ ra phong thiên đại trận một cái lỗ hổng. Mời chư vị đi trước góc đông nam. Từ chỗ lỗ hổng ly khai. Nhiếp Hùng thanh âm truyền khắp toàn bộ Chu gia bên trong. Bị sở hữu tân khách đều nghe vào trong tai. Nghe thấy Nhiếp Hùng thanh âm, những thứ này nguyên bổn đã tuyệt vọng các tân khách trên mặt đều là lộ ra một tia mừng rỡ. Cái gì? Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn có bản lĩnh vỡ ra phong thiên đại trận? Đây là thật sao? Cái này phong thiên đại trận chính là lĩnh nam cả vùng đất cường đại nhất trận một trong. Coi như là đối mặt trăm vị dương thần cảnh giới cao thủ vây công, cũng có thể chống cự 10 ngày. Đông Phương Bạch cư nhiên có thể vỡ ra phong thiên đại trận. Các huynh đệ, đi a, đi góc đông nam, ly khai Chu gia sau đó. Chúng ta đang cùng Chu gia hảo hảo tính sổ. Xông ra, chờ chúng ta hướng ra ngoài sau khi, nhất định muốn cùng Chu gia tính sổ. Từng cái đến đây chúc thọ tân khách, lúc này cũng là nhao nhao tức giận, nói rằng, hướng về góc đông nam đột phá vòng vây đi qua, Lâm Bạch thân hình ở giữa không trung vút qua mà đi. Đi thẳng tới góc đông nam phía trên, giết, bên trong, hơn 10 vị Chu gia tử sĩ nhìn thấy Lâm Bạch, bọn hắn sắc mặt lạnh lùng. Hầu như không có bất kỳ do dự nào cùng kiêng kỵ. Trực tiếp đem lợi kiếm trong tay nhất chạm. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đến. Hừ, ta vô ý lạm sát kẻ vô tội. Bọn ngươi chỉ cần bằng lòng bỏ xuống đồ đao. Ly khai Chu gia, ta có thể bảo đảm các ngươi mạng sống. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy cái này hơn 10 vị tử sĩ. Cái này hơn 10 vị tử sĩ ngoảnh mặt làm ngơ, một mực hùng hổ thẳng hướng Lâm Bạch, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Muốn chết, Lâm Bạch nhìn thấy những thứ này tử sĩ một chút cũng không có phản ứng. Lúc này giận dữ, yêu kiếm từ trong túi trữ vật ra khỏi vỏ, cực quang ý cảnh lóe lên, một kiếm xẹt qua hơn 10 vị tử sĩ trên cổ họng. Phốc suy một tiếng tiên huyết băng khắp nơi thanh âm truyền ra. Hơn 10 cái đầu bay thẳng lên. Lâm Bạch một kiếm liền giết hơn 10 vị Chu gia tử sĩ. Đi tới góc đông nam bên trên. Lâm Bạch tự tay đụng vào một chút cái này trong suốt màn sáng. Cứng như sắt thạch, coi như yêu kiếm toàn lực chém xuống. Cũng là khó có thể lay động mảy may. Thôn phệ kiếm hồn. Phá cấm, Lâm Bạch toàn thân hắc ma ngưng tụ, một kiếm phách thiên chém xuống, răng rắc một tiếng, đạo này kiếm khí màu đen bắn trúng phong thiên đại trận phía trên. Lập tức bổ ra một cái bề rộng chừng 100 mét vết kiếm. Lỗ hổng, bị Lâm Bạch chém ra, Đông Phương Bạch cư nhiên thật mở ra lỗ hổng, tại lĩnh nam đại địa phía trên. Được xưng không người nào có thể phá phong thiên đại trận. cư nhiên bị Đông Phương Bạch một kiếm chém vỡ. Xông ra, lúc này, từng cái đến đây chúc thọ võ giả nhằm phía cái kia một cái lỗ hổng phía trên. Nhanh chóng ly khai Chu gia mà đi, mà Lâm Bạch chém ra lỗ hổng sau đó. Hồi thân nói rằng, cái này lỗ hổng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Phải ly khai, lập tức ly khai, sở hữu Chu gia bên trong trạch viện võ giả. Mặc kệ các ngươi là đến đây chúc thọ người, vẫn là Chu gia võ giả, các ngươi hãy nghe cho ta. Hôm nay ta Đông Phương Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đến chỗ này, là vì tìm Chu Thương báo thù, cùng người khác không quan hệ, mặc kệ các ngươi là ai, hiện tại lập tức ly khai, ta Đông Phương Bạch cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Góc đông nam bên trên lỗ hổng chỉ có thể bảo trì nửa canh giờ. Nếu sau nửa canh giờ còn tại Chu gia bên trong trạch viện võ giả, cái kia là sẽ trở thành ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu địch nhân. Nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt, nghĩ lại sau đó làm. Lâm Bạch cất giọng nói, to lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ Chu gia. Sau nửa canh giờ, giết chóc mà bắt đầu. Lâm Bạch lạnh giọng lấy đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.